Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 653, Lục Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, lúc trước Diệp Vĩnh Nhân đã từng tham diễn Mạc Khải Hoàn một bộ điện ảnh, đảm nhiệm bên trong nam chính vì tuyên truyền, Mạc Khải Hoàn một hai phải hắn cùng nữ chính làm một ít tai tiếng, vấn đề là cái kia nữ chính là có bạn trên Diệp Vĩnh Nhân tự nhiên không đồng ý, khi đó, Diệp Vĩnh Nhân vừa mới bước vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ, ở Mạc Khải Hoàn trong mắt cũng không tính cái gì. Bởi vậy, Mạc Khải Hoàn không hề có để ý Diệp Vĩnh Nhân ý kiến, đem một hồi cùng nữ chính hôn ảnh chụp với trang phục đóng kịch phiến chia báo xã. Tức khắc Diệp Vĩnh Nhân giao bạn gái sự tình, ở Hoa Hạ bị truyền ồn ào huyên náo. Ngắn ngủn một tuần, khiến cho Diệp Vĩnh Nhân fan thẳng hàng hơn 3 triệu. Diệp Vĩnh Nhân giận dữ tìm được Mạc Khải Hoàn lý luận, nhưng hắn lại nói căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Cái này làm cho Diệp Vĩnh Nhân tức giận rất nhiều, lại cũng không thể nề hà. Điện ảnh chụp xong sau, Diệp Vĩnh Nhân liền không còn có cùng hắn tiến hành quá bất luận cái gì tiếp xúc, càng không cần phải nói là hợp tác rồi. Tiêu Vân Hải nghe xong Diệp Vĩnh Nhân sự tình sau, nói. Vị này quốc sư nhân phẩm tựa hồ có chút vấn đề. Ha ha, xem ra ta lần này là không xong tai bay vạ gió nha. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Này cũng vừa lúc thuyết minh ngươi hiện tại hỏa rối tinh rối mù. Bằng không, hắn chỉ sợ liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái, càng đừng nói là lợi dụng ngươi. Tiêu Vân Hải nhoèn miệng cười, nói. Nói như vậy ta còn muốn cảm ơn hắn. Hai người hàn huyên không sai biệt lắm có 40 phút, Vương Học Lượng liền mang theo làm được nhạc đệm đã trở lại. Tiêu Vân Hải nghe xong một chút, vừa lòng gật gật đầu, nói. Vương Lão Sư, Diệp Lão Sư, chúng ta này liền bắt đầu đi, tranh thủ một lần quá. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Ta đây liền phải hào hào tìm xem cảm giác. Hai người đi vào phòng ghi âm, không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, lại mở khi tất cả đều tiến vào Trần Vĩnh Nhân cùng Lưu Kiến Dân nhân vật bên trong. Vương Học Lượng rất có kinh nghiệm, nhìn đến hai người bộ dáng, cái gì cũng chưa hỏi, liền mở ra nhạc đệm. Theo một đoạn thâm trầm âm nhạc vang lên, Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân hai người nhập diễn hiện càng sâu. Trầm thấp mà lại cực phú vận luật khúc nhạc dạo qua đi, Diệp Vĩnh Nhân một khai giọng tức khắc làm Vương Học Lượng kinh diễm vô cùng. Này đảo không phải nói Diệp Vĩnh Nhân ngón giọng đạt tới làm hắn động dung nông nỗi, mà là hắn sướng ra ca khúc đựng kia cổ nồng đậm bi thương, thất vọng thậm chí tuyệt vọng, làm người lập tức liền hấp dẫn đi vào. Diệp Vĩnh Nhân, không, ta không muốn kết thúc, ta còn không có kết thúc, vô chừng mực lữ đồ. Tiêu Vân Hải, nhìn ta, không dừng lại bước chân, đã quên thân ở nơi nào. Diệp Vĩnh Nhân, ai có thể thay đổi, nhân sinh chiều dài, ai biết vĩnh hằng có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Vân Hải, ai hiểu biết sinh tồn thường thường so vận mệnh còn tàn khốc, chỉ là không có người nguyện ý nhận thua. Diệp Vĩnh Nhân tiếng nói trầm thấp hồn hậu, mà Tiêu Vân Hải tắc muốn so nó hơi chút thanh một ít, nhưng đều phi thường giàu có cảm tình, mỗi một chữ, mỗi một câu tựa hồ đều có thể đả động nhân tâm, nghe được Vương Học sáng lên một thân nổi da gà. Diệp Vĩnh Nhân, chúng ta đều đang không ngừng lên đường, quên mất đường ra. Ở thất vọng chung theo đuổi, ngẫu nhiên thỏa mãn. Tiêu Vân Hải, chúng ta đều ở trong mộng giải thoát thanh tỉnh khổ, lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Hợp sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không đến trung điểm, trở lại nguyên điểm, hưởng thụ kia đi không xong lộ. Này bài hát nguyên bản cũng là từ kiếp trước hai đại vai chính Lương Thiên Vương cùng Lưu Thiên Vương hợp sướng, phi thường phù hợp kịch trung nhân vật. Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân đều là Hoa Hạ đứng đầu ca sĩ, ngón giọng cơ hồ là không chê vào đâu được, hơn nữa bọn họ là trong phim vai chính, ở tình cảm biểu đạt thượng không có bất luận vấn đề gì, cho nên sướng ra tới hiệu quả cực phú sức cuốn hút. Đoạn thứ nhất hoàn thành sau, Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân liền một tia sai lầm đều không có. Trải qua ngắn ngủi nhạc dạo sau, đệ nhị đoạn bắt đầu rồi. Tiêu Vân Hải, ai có thể thay đổi, nhân sinh chiều dài, ai biết vĩnh hằng có bao nhiêu khủng bố. Diệp Vĩnh Nhân, ai hiểu biết sinh tồn thường thường so vận mệnh còn tàn khốc, chỉ là không có người nguyện ý nhận thua. Diệp Vĩnh Nhân, chúng ta đều đang không ngừng lên đường, quên mất đường ra. Ở thất vọng chung theo đuổi, ngẫu nhiên thỏa mãn. Tiêu Vân Hải, chúng ta đều ở trong mộng giải thoát thanh tỉnh khổ, lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Hợp sướng, đi không đến trung điểm, trở lại nguyên điểm, hưởng thụ kia đi không xong lộ. Tới rồi lúc này, ca khúc tiến vào tới rồi một cái cao trào, cảm xúc biểu đạt cũng càng thêm nồng đậm. Tiêu Vân Hải, dọc theo đường đi diễn xuất khó được hồ đồ. Diệp Vĩnh Nhân, dọc theo đường đi nhìn lại khó được chết lặng. Tiêu Vân Hải, tại đây điều thân mật khăng khít lộ. Diệp Vĩnh Nhân, làm ta tưởng ngươi, Tiêu Vân Hải, ngươi tưởng ta, hợp sướng, như thế nào sẽ cô độc, hợp sướng, chúng ta đều đang không ngừng lên đường, quên mất đường ra. Ở thất vọng chung theo đuổi ngẫu nhiên thỏa mãn, chúng ta đều ở trong mộng giải thoát thanh tỉnh khổ, lưu lạc ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Nếu không trung điểm, trở lại nguyên điểm, ta tưởng, chúng ta đều không. Không để bụng, hai người biểu diễn sau khi kết thúc lần lượt từ cảm xúc đi ra. Vương Học Lượng một bên vỗ tay, một bên nói. Vô luận là biểu diễn kỹ xảo, cảm tình đầu nhập vẫn là hai vị phối hợp đều là hoàn mỹ đến cực điểm. Các ngươi tới nghe một chút đi. Diệp Vĩnh Nhân cùng Tiêu Vân Hải một người cầm một cái tai nghe, nghe xong một lần sau Tiêu Vân Hải nói. Không tồi, liền nó. Vương Lão Sư, bao lâu thời gian có thể làm ra tới? Vương Học Lượng nghĩ nghĩ, nói. Nhanh nhất 3 cái giờ. Tiêu Vân Hải nói, kia kế tiếp sự tình liền phải phiền toái ngài, ta buổi chiều liền phải lại đây lấy. Bởi vì buổi tối phải về Yến Kinh làm vô gian đạo hậu kỳ chế tác cho nên không có quá nhiều thời giờ. Vương Học Lượng gật gật đầu, nói. Hành, không thành vấn đề. Giữa trưa Tiêu Vân Hải thỉnh Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy ăn bữa cơm. Chính đàm tiếu gian, Tiêu Vân Hải nhận được Ngân Hà Điện ảnh công ty Nhậm Kiều Lương điện thoại. Hai người khách sáo một phen sau, Nhậm Kiều Lương nói. Tiêu tiên sinh, không biết ngài vô gian đạo chuẩn bị khi nào chiếu. Chúng ta Đông Nam Á rạp chiếu phim đối nó phi thường cảm thấy hứng thú. Tiêu Vân Hải cười nói. Nhậm tổng, ngươi không có xem trên mạng bình luận sao? Đại gia nhưng đều đang nói đây là một bộ làm ẩu phiến từ đâu. Nhậm Kiều Lương cười ha ha, nói. Từ ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng hơn nữa ba vị kỹ thuật diễn đứng đầu ảnh đế diễn xuất điện ảnh sẽ là làm ẩu, khai cái gì quốc tế vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó cái gì cũng đều không hiểu, liền biết nói hưu nói vượn. Đừng nói các ngươi là 6 ngày đóng máy, chính là 3 ngày chụp xong rồi sở hữu xuất diễn, chúng ta cũng không nói hai lời tiến cử bộ phim này. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy đa tạ Nhậm tổng tín nhiệm. Lời nói thật cùng ngài nói, ở Hoa Kỳ ta không dám đảm bảo vô gian đạo nhất định có thể hành. Nhưng ở châu Á ta đối nó tin tưởng so tinh võ anh hùng còn đủ. Nhậm Kiều Lương vừa nghe, nói, thật tốt quá, chờ vô gian đạo hậu kỳ chế tác hoàn thành sau, nhất định phải cho ta biết. Chúng ta có thể dựa theo tinh võ anh hùng hợp đồng, lại hợp tác một lần. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đây liền ở Yến Kinh xin đợi đại giá, cách chương.